Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Phi Long Huyền Thiên Môn, gấp 10 lần so với vừa rồi khí thế, từ Đằng Long Công Tử trên thân nở rộ. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn, phảng phất là có một cánh cửa bị mở ra, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, đột phá thiên vũ cảnh rồi. Tạo Hóa Học Viện đám người giật nảy cả mình. Dạng này khí thế, đã không thể so thiên vũ cảnh vương giả yếu. Không đúng, cùng thiên vũ cảnh vương giả có chỗ khác nhau. Không có cảm nhận được pháp lực ba động, thiên vũ cảnh vương giả lĩnh hội lực lượng pháp tắc. Toàn thân chịu đựng pháp tắc tẩy lễ. Thể nội linh khí hóa thành pháp lực. Đây là thiên vũ cảnh nhất rõ rệt đặc thù. Mà Đằng Long Công Tử trên người ba động, y nguyên thuộc về linh khí phạm vi. Chín đại kỳ chân một trong, Phi Long Huyền Thiên Môn, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy tại Đằng Long Công Tử phần bụng, tách ra sán lạn quang mang, tại quang mang này bên trong, có một cái nho nhỏ môn hộ, cánh cửa này ẩn ẩn có chân long bay lên cảnh tượng. Cũng là bởi vì cánh cửa này hộ, Đằng Long Công Tử khí tức nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Kinh người hơn chính là, tại Đằng Long Công Tử chung quanh thân thể, một cái hình rồng hư ảnh vờn quanh, cuồn cuộn long ngâm hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Khiến người cảm thấy phảng phất đang đối mặt một đầu chân long. Phi Long Huyền Thiên Môn, chín đại kỳ chân một trong, vật này lớn nhất hiệu quả, chính là tăng lên võ giả thực lực, tựa như cá chép vượt long môn, từ cá hóa rồng, thoát thai hoán cốt, thực lực tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên, chân chính Long Môn, chính là cùng Đại Thiên Kính nổi danh thế giới trí bảo. Phi Long Huyền Thiên Môn, mặc dù kém xa chân chính Long Môn, nhưng là đối với thánh giả trở xuống võ giả đến nói. Vật này là bảo vật hiếm có. Món bảo vật này, có thể trình độ lớn nhất khai phát võ giả tiềm lực. Khiến võ giả tiềm lực đạt được đầy đủ đào móc, nguyên bản Đằng Long Công Tử thực lực là đỉnh phong thiên quân. Nhưng là thúc dục vật này về sau, đủ để sánh vai chân chính thiên vũ cảnh vương giả, nếu như là để một vị bát tinh vương giả đạt được vật này. Như vậy đủ để phát huy ra thiên vương cấp thực lực. Không tốt, hắn hiện tại khí thế có thể so với thiên vũ cảnh vương giả. Ninh Giang sợ rằng sẽ lâm vào bất lợi tình cảnh, có bảo vật như vậy nơi tay. Liền xem như chân chính thiên vũ cảnh vương giả. Đều muốn bị hắn dẫm đạp tại dưới chân, nguyên lai hắn cùng Thương Huyền Tử cùng Vân Lăng Tiêu. Một trận chiến, cũng không có lấy ra chân chính át chủ bài, trong lúc nhất thời. Tạo Hóa Học Viện đông đảo vương giả đều khẩn trương lên. Hiện tại toàn bộ Tạo Hóa Học Viện an nguy, đều thắt ở Ninh Giang trên người một người. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Ninh Giang bại trận, Phi Long Huyền Thiên Môn. Lại có dạng này đồ tốt, Lạc Vô Song trở về từ cõi chết. Dưới mắt cũng bị vật này làm chấn kinh. Nếu là ta có thể được đến đây vật, thực lực tiến thêm một bước, có thể hay không đụng chạm đến trong truyền thuyết thập tinh vương giả. Đương thời thần thoại, thập tinh vương giả, đương thời thần thoại, dạng này cảnh giới cũng làm cho hắn cảm thấy hướng tới. Tại gần 10 vạn năm qua, có thể đạt tới loại cảnh giới này. Cũng chỉ có cửu thế độc tôn Lăng Tiên nữ đế, Lạc Vô Song mặc dù luôn luôn cuồng vọng, thế nhưng là đối với cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới. Nhưng cũng cảm thấy không có chút nào hy vọng, từ xưa đến nay, chính là những cái kia vô địch đại đế, có thể bước vào cảnh giới này, đều lác đác không có mấy. Có Phi Long Huyền Thiên Môn tại, kẻ này nhất định phải thua, cảnh giới chung quy là cảnh giới. Ngươi lại yêu nghiệt, muốn vượt qua thiên vũ cảnh cảnh giới chi tranh lệch, cũng là thiên phương dạ đà mần ni, Lạc Vô Song cười lạnh nói. Nguyên thần tứ kiếp cảnh chiến thắng địa võ cảnh chiến thắng thông thiên cảnh, dạng này thiên kiêu có thể tìm tới không ít, tỉ như ngũ đại học viện hạch tâm đệ tử, cơ hồ cũng có thể làm đến, nhưng là muốn lấy thông thiên cảnh chiến thắng thiên vũ cảnh. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thiên vũ cảnh vương giả, có thiên nhân danh xưng, bước vào người ở cảnh giới này, đã không còn là phổ thông phàm nhân, bọn hắn là cao cao tại thượng thiên nhân, thọ đạt vạn năm, lấy 3000 năm vì xuân, 3000 năm vì thu, ung dung vạn năm, bất quá một xuân thu. Có thể nói, thông thiên cảnh cùng thiên vũ cảnh cửa ải này ở giữa chênh lệch, cơ hồ tương đương với thông thiên cảnh cùng một cái linh cảnh chênh lệch. Dạng này hồng câu, làm sao có thể vượt qua? Thử hỏi, linh cảnh cường giả, như thế nào chiến thắng thông thiên cảnh cường giả? Thiên vũ cảnh chính là chân long, thông thiên cảnh nhiều nhất chỉ là một đầu giao long như thế nào cùng chân long so sánh? Giờ này khắc này, Đằng Long công tử mặc mặc cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tràn ngập liên tục không ngừng mênh mông vĩ lực, lực lượng như vậy, để hắn trầm mê, cũng làm cho hắn tràn đầy tự tin. Ninh Giang, ngươi thua. Đằng Long công tử chắp hai tay sau lưng, coi thường lấy Ninh Giang, không cần chân chính xuất thủ, hắn liền có thể xác định, một trận chiến này hắn đã thắng. Nếu như ngươi đủ hiểu ta, liền sẽ không nói như vậy vô tri lời nói. Ninh Giang lắc đầu. Hắn thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Đằng Long công tử trước mặt, một quyền đánh xuống. Hừ, uổng công. Đằng Long công tử tràn đầy tự tin, hắn một cái tay y nguyên gánh vác nơi tay, duỗi ra một cái tay phải, một tay đi đón Ninh Giang nắm đấm ni lấy thực lực của hắn bây giờ. Đừng nói Ninh Giang là đỉnh phong thiên quân cảnh giới, liền xem như nửa bước vương giả, hắn cũng có thể tùy tiện đón lấy. Trong đầu hắn đã nghĩ kỹ, đón lấy Ninh Giang một quyền về sau, liền để Ninh Giang cảm nhận được giữa bọn hắn chênh lệch thật lớn. Trong điện quang hỏa thạch, hai người một quyền một chưởng đụng vào nhau. Khi quyền chưởng va nhau một sát na, Đằng Long công tử sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy từ Ninh Giang quyền thượng, một cỗ khủng bố đến khó lấy tưởng tượng lực lượng dâng trào mà tới. Đây là, sau một khắc, bao quát Đằng Long công tử, cùng tất cả mọi người ở đây, toàn bộ mở to hai mắt, chỉ thấy sau lưng Ninh Giang, xuất hiện cửu trọng thiên cảnh tượng, thần nhân, hắn là một vị thần nhân. Đằng Long công tử trong lòng phát ra không dám tin cuồng hô. Bàn tay của hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi Ninh Giang lao nhanh lực quyền. Bị một quyền này oanh hướng về sau nhanh lùi lại. Xoẹt, hai chân của hắn xoa nắn không khí. Trong hư không kéo ra khỏi hai đầu thật dài màu trắng vết tích. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người rung động muốn tuyệt nhìn xem một màn này. Cửu trọng thiên, thần nhân, đây là một loại cảnh giới trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay, có thể đạt tới loại cảnh giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái trước đã biết bước vào loại cảnh giới này người, là tuyệt thế vô địch Lăng Tiên nữ đế. Mà bây giờ, loại cảnh giới này thế mà xuất hiện ở Ninh Giang trên thân. Thần nhân, hai chữ này, đủ để ép tất cả mọi người không thở nổi. Vô luận là Minh Vương vẫn là Lạc Vô Song, hô hấp đều trở nên nặng nề vô cùng. Thần nhân, hắn lại là một tôn thần nhân. Lạc Vô Song sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét cơ hồ muốn phát điên. Vừa rồi hắn thua ở Ninh Giang trong tay, cảm thấy Ninh Giang chỉ là bằng vào Nhật Nguyệt Đàm mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn mới hiểu được, Ninh Giang hơn xa với hắn. Cùng Ninh Giang so ra, tất cả mọi người ở đây đều là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Làm sao, Đằng Long công tử, ngươi vừa rồi tự tin đâu? Ninh Giang chân đạp thiên địa, một quyền đánh tới, một quyền này quang mang vạn đạo, sán lạn vô cùng, tựa như một đạo trường hồng hoành không, xuyên qua hết thảy, giết. Đằng Long công tử cuối cùng không phải người bình thường, hắn là Minh Vương, có kinh người bối cảnh lai lịch, cấp tốc ổn định tâm thần, nghênh chiến Ninh Giang. Hết chương.